Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 17, huyễn cảnh trung điện ảnh. Trong phòng rốt cuộc sẽ có thế nào hung lệ, ta cùng Tuệ Căn Nhi cũng không biết. Bất quá trải qua nhiều như vậy, ác quỷ loại này tồn tại không thể nào đối với ta cùng Tuệ Căn Nhi tạo thành uy hiếp gì. Chỉ bất quá trong phòng này oán khí phiền toái một chút, bị dây dưa tới chúng ta không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Ta đi ở Tuệ Căn Nhi trước mặt, không chút do dự đẩy cửa phòng ra. Ta cho là trong khoảnh khắc đó, ta sẽ nhìn thấy rất nhân vật khủng bố, hoặc là xông tới mặt hai cái huyết nhân nhi. Ta cũng đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng trên thực tế không có. Hết thảy rất an tĩnh, cả phòng đen nhánh, vốn là tồn tại hung lệ chi khí đều không thấy. An tĩnh giống như một gian phổ thông căn phòng, đang đợi chủ nhân trở lại. Ta không dám mở đèn, chỉ có thể đi tới rèm cửa sổ nơi kéo theo nặng nề rèm cửa sổ. Nâng lên bụi trần sặc, ta ho khan chừng mấy âm thanh. Nhưng là đoạn đường này an tĩnh muốn chết, bình tĩnh muốn chết, bất cứ chuyện gì cũng không phát sinh. Đóng lại rèm cửa sổ sau này, ta rốt cuộc có thể càn rỡ nắm đèn pin ở trong phòng này chiếu tới chiếu đi. Gian phòng này có lẽ là mời người tới quét dọn qua. Trong căn phòng đại bảo bọc trắng như tuyết đơn, hết thảy đồ gia dụng cũng đang đắp vải trắng. Không giống phòng khách căn phòng, đồ gia dụng cứ như vậy phơi bày. Có lẽ đã từng có nhân tới thăm nhà ở, muốn mua. Ta suy nghĩ miên man, mũi có một ít không thoải mái. Bởi vì này căn phòng luôn là có quá gay mũi mùi máu tanh nhi. Oán trách này quét dọn nhân thật không phụ trách. Bên kia Tuệ Căn Nhi đã tại gọi ta là rồi. Anh, ngươi xem trên đất. Tuệ Căn Nhi ngạc nhiên thanh âm. Trên đất có cái gì? Ta mấy bước đi tới trước mặt Tuệ Căn Nhi. Sau đó một cây đèn pin chiếu đến trên đất. Trên đất bất ngờ còn có vết máu. Đã khô cạn, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là dùng bạch tuyến vòng ra đến hình người. Còn rõ ràng trên đất, một màn này nhìn có chút sấm nhân. Ta nhìn những thứ này, đột nhiên cảm giác được ta thật sự muốn không để mắt đến cái gì. Ta ngẩn người tại đó, liều mạng suy nghĩ ta rốt cuộc không để mắt đến cái gì. Đang đối với hình người kia dấu ấn nửa phút sau này, ta thoáng cái nghĩ tới ta xem nhẹ là cái gì. Tâm lý thoáng cái dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Vừa định nói với Tuệ Căn Nhi chút gì, lại vào lúc này, cả phòng thoáng cái trở nên thông thoáng. Bây giờ là đêm khuya, căn phòng bị ta kéo rèm cửa sổ, hơn nữa cũng không có nguồn sáng. Tại sao căn phòng sẽ bỗng nhiên liền thoải mái rồi hả? Tuệ Căn Nhi rất là ngạc nhiên, nhưng xa hoàn toàn không phải sợ hãi. Ta bởi vì nghĩ thông suốt nào đó chi tiết, dĩ nhiên hiểu rõ hết thảy. Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến, tiểu tử, không phát hiện một chuyện không? Tuệ Căn Nhi không hiểu hỏi. Vấn đề gì? Chúng ta là mở ra thiên nhãn. Người cảm thấy tại thiên nhãn dưới trạng thái, chúng ta nhìn thấy sự vật sẽ là cái bộ dáng này sao? Thiên nhãn dưới trạng thái nhìn thấy sự vật là hình dáng gì? Người là có lãnh hội chứ? Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến. Tuệ Căn Nhi thoáng cái phản ứng lại. Tại thiên nhãn dưới trạng thái, thấy sự vật đều là mông lung. Hơn nữa sẽ nhìn thấy khí tràng. Căn bản không phải hiện ở loại trạng huống này. Cùng bình thường cặp mắt nhìn thấy sự vật như thế, chúng ta cũng quá khẩn trương gian phòng này sẽ phát sinh cái gì. Cho nên ngay từ đầu đi vào rất an tĩnh, để cho chúng ta đột nhiên buông lỏng, cũng không có chú ý tới chi tiết này. Anh, ý ngươi là? Tuệ Căn Nhi có chút khó tin nói đến. Dạ, này hai gia hỏa có một ít bản lĩnh. Chúng ta đã trong lúc vô tình tiến vào bọn họ huyễn cảnh rồi. Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến. Ở huyễn cảnh chung, đáng sợ nhất là không tự biết. Biết tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể phá trừ hoàn cảnh. Cũng không có cái gì đáng sợ. Mà thiên nhãn cũng không phải không chỗ nào bất lợi. Cũng tỉ như lão hổ có thể đánh thắng lang. Nhưng là tiểu lão hổ đây. Một con sói tuyệt đối có thể giết chết nó. Hai người này rất hung, ta cùng Tuệ Căn Nhi mở ra thiên nhãn, là rất tùy ý, cho nên cũng liền trong lúc vô tình trúng chiêu. Anh, vậy bây giờ, Tuệ Căn Nhi có thể là muốn hỏi ta, bây giờ có muốn hay không phá huyễn cảnh? Nhưng là Tuệ Căn Nhi lời còn chưa nói hết, cửa phòng két một tiếng mở ra, ta lười biếng đứng lên, kéo Tuệ Căn Nhi, nói đến, xem cuộc vui đi. Tuệ Căn Nhi từ chối cho ý kiến, cùng ta đồng thời đứng qua một bên. Đường phân cách lúc này căn phòng là một cái âm u buổi chiều. Cửa mở ra sau khi tiến vào một nữ nhân, nhìn ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại vết tích không nhiều. Liền bây giờ đoán xem ra, cũng là một cái yêu nhã nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân không có xem ta cùng Tuệ Căn Nhi liếc mắt. Ở tiến vào phòng sau này, đem bao ném vào thượng, cởi bỏ áo khoác, sau đó liền tiến vào phòng tắm. Ta cùng Tuệ Căn Nhi không nói lời nào. Chúng ta là đến tìm đầu mối. Như vậy huyễn cảnh thực ra đối với chúng ta là có trợ giúp rất lớn. Cho nên khi phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước chảy sau, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, chẳng có cái gì cả. Ở 3 phút sau này, cửa phòng lần nữa vang động. Một người nam nhân tiến vào căn phòng. Đây là một cái khí chàng rất cường đại nam nhân. Ít nhất để cho nhân nhìn một cái cũng biết hắn là nhân sĩ thành công. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhìn mặt đầy mệt mỏi. Hơn nữa trong ánh mắt có rõ ràng kinh hoàng. Hắn một sau khi trở về, liền ngồi yên ở trong phòng một góc trên ghế nằm. Ánh mắt có chút tan rã. Biểu tình biến hóa rất nhanh. Lúc bình tĩnh, khi thì kinh hoàng, khi thì bền bỉ, nhưng lại lúc dữ tợn. Thực ra một màn này là rất đáng sợ. Một người nằm ở nơi đó, yên lặng làm đủ loại biểu tình. Nếu như có một cái máy thu hình có thể vỗ xuống hết thảy các thứ này, đoán chừng hù dọa khóc một ít cô gái. Nhưng đối với ta cùng Tuệ Căn Nhi mà nói, là không có gì. Ta nhỏ giọng nói với Tuệ Căn Nhi đến. Lúc này hắn, sợ là đã trúng chiêu. Đáng tiếc là ảo cảnh. Chúng ta không thể vào lúc này mở thiên nhãn đi đến một cái đầu mối gì. Tuệ Căn Nhi gật đầu một cái. Hắn thực ra cũng tò mò người đàn ông này rốt cuộc thế nào. Vì vậy, thời gian phảng phất dừng lại tựa như, căn phòng lại khôi phục bình tĩnh. Nữ nhân ở tắm, mà nam nhân chính ở chỗ này không ngừng biến sắc mặt. Qua đại khái 10 phút sau này, nữ nhân mặc áo choàng tắm, lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy trong mắt nam nhân rõ ràng có thêm vài phần thức tỉnh. Nàng khoái hoạt đi tới, nhốt chặt rồi nam nhân cổ. Cao hứng nói đến, lão công, thế nào sớm như vậy trở về? Nam nhân mới vừa rồi còn đang thay đổi mặt. Ở nữ nhân đi ra sau này, phảng phất trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nhìn ra được hắn là yêu nữ nhân này. Bởi vì ánh mắt là vô hạn ôn hòa. Đối mặt với nữ nhân làm nũng, hắn rất mệt mỏi. Nhưng là ôn hòa nói đến, hả, hôm nay hơi mệt chút à. Cho nên trước thời hạn trở lại, người đã trung niên, có thể như vậy ân ái đảo cũng không dễ dàng. Cô gái kia nghe nam nhân có một ít mệt mỏi sau này, bắt đầu ôn nhu giúp nam nhân nhào nặn lên trán. Nam nhân nhắm mắt lại hưởng thụ. Hai người một bên ấm áp đến, một bên lời ong tiếng ve một ít chuyện nhà. Hết thảy các thứ này, giống như một bộ phim một dạng, nhưng ta cùng Tuệ Căn Nhi cảm giác rất kỳ quái. Tựa như cùng đi vào một bộ phim, vốn là hết thảy là rất bình thường. Dĩ nhiên người nam nhân kia sắc mặt như quả không, cách mỗi mấy phút liền co quắp một lần lời nói. Vậy thì càng bình thường. Nhưng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chứ? Lúc này, nữ nhân này bỗng nhiên nói với nam nhân đến. Lão công a, khoảng thời gian này công ty chuyện mệt mỏi như vậy, người cần gì phải khổ chính mình? Nhất định phải cùng XX công ty so tài nhi, không bằng thỏa hiệp chứ? Nam nhân mở mắt, ánh mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia hung ác, nhưng hắn lại bình tĩnh lại. Nói đến, người muốn ta thỏa hiệp. Sau đó thì sao? Công ty sẽ bị người khác chiếm đại đầu. Ta không phải là quay đầu lại, liền mất đi công ty sao? Thực ra chúng ta cái gì cũng có. Công ty có trọng yếu như vậy sao? Nếu như ngươi muốn rảnh rỗi, chúng ta chính dễ dàng sinh đứa bé à? Nữ nhân ôn nhu nói đến. Nghe một chút cái này. Người nam nhân kia bỗng nhiên toàn thân run rẩy mấy cái. Thoáng cái lấy ra tay nữ nhân. Lộ ra rất là phiền não. Cô gái kia có chút giật mình. Nhưng cũng không có nghĩ sâu. Đoán chừng là bởi vì nàng cảm thấy để cho nam nhân buông tha công ty. Đàn ông kia có chút tức giận đi. Nàng xoay người đi về phía một bên. Vừa đi vừa nói. Biểu muội ta cũng xinh. Hài tử thật là đáng yêu a. Nghe nói nhìn lâu hài tử hình. Sau này đối với chúng ta sinh con cũng có trợ giúp a. Đặc biệt là dễ thương hài tử. Nhìn nhiều một chút. Sau này sinh con cũng sẽ dễ thương. Ta đều đem hình lấy về lại. Cô gái kia vừa nói. Đi sang một bên cầm lên bao. Nàng căn bản không có chú ý tới ở sau lưng nàng. Người nam nhân kia đã đứng lên. Bắt đầu toàn thân phát run. Trên mặt lộ ra dữ tợn vừa thống khổ biểu tình. Thật giống như lại bởi vì không kiên trì nổi. Thoáng cái ngồi vào trên ghế nằm. Ôm đầu cô gái kia ở trong túi sách cầm hình. Xoay đầu lại. Nhìn thẳng thấy kia hai tay nam nhân ôm đầu. Mấy bước đi tới. Hỏi. Lão công. Ngươi làm sao vậy? Mà hình lại thuận tay đặt ở bên người nam nhân nhìn đến đây. Ta cùng Tuệ Căn Nhi tâm lý đã có 5-6 phần nắm chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.